Vạn đạo Long Hoàng, chương 3487, Lục Minh vs Đế Kiếm Nhất. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đánh giết Lâm Khuyết về sau, Lục Minh thu mấy người chữ vật giới chỉ, sau đó hướng về đỉnh núi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp đó, rất thuận lợi, cho dù đằng sau xuất hiện thần vương cửu trọng hoang thú, cũng vô pháp ngăn cản Lục Minh bước chân. Rất nhanh, Lục Minh liền đi tới đỉnh núi. Nhưng là, đỉnh núi lại có một người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một thanh niên, vây quanh trường kiếm, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Đế Kiếm Nhất, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Cái này thanh niên, lại là Đế Kiếm Nhất. Hiển nhiên, hắn so Lục Minh càng sáng sớm hơn. Ở Đế Kiếm Nhất sau lưng, có một cái tế đàn. Phía trên lơ lửng một khối lệnh bài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất rõ ràng, là tấn cấp lệnh bài. Lục Minh, người rốt cuộc đã đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế Kiếm Nhất trong mắt bắn ra hai đạo kiếm quang sáng chói, hướng về Lục Minh, người đang chờ ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi, không sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế Kiếm Nhất mở miệng, thanh âm lạnh lùng, trên người kiếm khí trùng tiêu, kinh người hết sức. Ngươi là muốn trên người ta bản nguyên cổ tự a? Vừa vặn, ta cũng muốn trên người ngươi bản nguyên cổ tự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, khí tức trên thân cũng càng ngày càng mạnh, toàn thân bị từng đạo thần quang vờn quanh. Ngươi biết trên người của ta có bản nguyên cổ tự? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế Kiếm Nhất sững sờ, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Ngươi đều biết rõ ta, ta làm sao lại không biết ngươi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười nhạt một tiếng, nói, lần trước trên chiến trường ám sát ta, cũng là ngươi phải không? Xem ra ta tự cho là nấp rất kỹ, không nghĩ tới đều bị ngươi nhìn ra. Bất quá cũng không để ý, kể từ hôm nay, thế gian lại không Lục Minh. Ngươi bản nguyên cổ tự, cũng là về ta tất cả, giúp ta đạp vào đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế Kiếm Nhất ánh mắt lộ ra thôi sán quang huy. Ngươi rất tự tin, bất quá ngươi phải thất vọng, bởi vì ngươi làm không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, hắn cũng tương tự rất tự tin. Coi như nay Thiên Đế Kiếm Một không tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm Đế Kiếm Nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày đó mối thù, không thể không báo. Làm không được, không ngại nói cho ngươi. Ở Thái Hư Thánh Triều, không người có thể khiến cho ta dùng ra toàn lực. Lúc trước ám sát ngươi, đồng dạng cũng không có dùng ra toàn lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta từ tiểu thế giới đi ra, một đời trải qua vô số đại chiến, không biết có bao nhiêu ngày mới đổ vào dưới chân của ta. Ngươi, Lục Minh, cũng sẽ không ngoại lệ. Đế Kiếm Nhất thanh âm như thần kiếm đồng dạng, vàng vàng hữu lực, cả người hắn giống như cũng hóa thành một thanh kiếm thần. Phá toái thương khung, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Câu nói này, đồng dạng là ta nghĩ nói. Lục Minh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người cũng đến từ tiểu thế giới. Lần này, đế kiếm nhất thật kinh ngạc. Sau đó cười to, chấm, tốt, tốt, có truyền thuyết, có thể từ tiểu thế giới đi ra. Hơn nữa nhanh chóng quật khởi. Đều là một cái thế giới nhân vật chính. Nhất định bất phàm. Ta hôm nay liền muốn giết ngươi thế giới này nhân vật chính. Đến thành tựu ta bản thân. Để cho ta càng mạnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khanh, vừa dứt lời. Một đạo kiếm quang sáng chói liền hướng Lục Minh bạo chạm mà đến. Phảng phất muốn đem bầu trời chém thành hai nửa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Truy cập để đọc truyện. Oanh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng một thời gian, Lục Minh cũng động. Một quyền đánh ra, một đạo sáng chói quyền kình. Cùng đế kiếm nhất kiếm quang đụng vào nhau. Bộc phát ra kinh thiên oanh minh. Hình thành đáng sợ kình khí thủy triều. Quét sạch bát phương, đem trên mặt đất nổ thành một mảnh hỗn độn. Thần vương cửu trọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Lần này, hắn chân chính cảm giác được đế kiếm nhất tu vi. Lại đã đạt tới thần vương cửu trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế kiếm nhất. Cũng là giống như hắn, là Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện một nhóm mới học viên. So với cửu đại tướng tinh, tuổi tác đều muốn tiểu một đoạn. Không nghĩ tới, hắn tu vi, thế mà cũng đạt tới kinh người thần vương cửu trọng. Hiển nhiên, đế kiếm nhất người này cũng có được lớn hơi vận. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, ban đầu ở man tộc chiến trường phía trên đối Lục Minh xuất thủ. Tu vi xa xa không có đạt tới thần vương cửu trọng. Hiển nhiên những năm này, hắn cũng có rất lớn tiến triển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần dò xét, xuất toàn lực a, Lục Minh nói. Trong cơ thể hắn, truyền ra một tiếng oanh minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Qua mấy lần thử nghiệm, hắn thành công kích phát chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Bàn tay hư không nắm vào, bá thần thương xuất hiện ở trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, Lục Minh đột nhiên đạp mạnh bước. Mặt đất bạo tạc, Lục Minh thân thể hóa thành một trận cuồng phong xông về đế kiếm nhất. Bá thần thương lực áp mà xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư không chấn động mãnh liệt. To lớn trường thương, như Thái Sơn áp đỉnh. Áp hướng đế kiếm nhất. Khanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm minh thanh âm trùng thiên. Một đạo kiếm quang sáng chói. Cùng bá thần thương đánh vào cùng một chỗ. Bộc phát ra kịch liệt oanh minh, cuồng bạo kinh khí, quét sạch bát phương, đón lấy, đế kiếm nhất trường kiếm trong tay không ngừng chấn động, cuối cùng đụng một tiếng, nổ tung thành phấn vụn, mà cả người hắn hướng về phía sau nhanh lùi lại, đâm vào một khối mấy trăm mét cao trên đá lớn, đem cự thạch đụng vỡ nát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lợi hại, lợi hại, Lục Minh, người so với ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn a. Đế kiếm nhất cười một tiếng. Nhưng là trên mặt hắn, lại lộ ra cường thịnh hơn chiến ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn muốn thăm dò sao? Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên, vừa rồi đế kiếm nhất cũng không dùng ra toàn lực. Hắn thanh chiến kiếm kia, chỉ là thông thường quân cấp chiến kiếm, cũng không phải là bản nguyên bí thuật, trực tiếp bị Lục Minh đánh bể. Lục Minh, đồng cấp một trận chiến bên trong, ngươi là ta gặp phải người bên trong mạnh nhất. Tới đi, nhìn ngươi có thể hay không để cho ta thống khoái một trận chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế kiếm nhất bộc phát ra chiến ý ngất trời. Đỉnh đầu của hắn, một cái bằng đá chiến kiếm lơ lửng mà ra, bị hắn nắm ở trong tay. Đây là bản nguyên bí thuật. Sau đó, đế kiếm nhất trên người tuôn ra một đạo kinh thiên kiếm mang, đâm rách vân tiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết! Đế kiếm nhất hét lớn, chiến kiếm bạo trảm mà ra, nhanh đến kinh người cấp độ, chém về phía Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, Lục Minh cũng động, hướng về đế kiếm nhất đánh tới. Sáng chói mũi thương, phảng phất muốn đâm thủng bầu trời. Oanh! Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người đánh vào cùng một chỗ, bộc phát ra hủy diệt phong bạo, quét sạch bát phương. Đón lấy, hai người thân hình đồng thời lui lại, nhưng sau một khắc, hai người lại giết hướng đối phương, lại một lần nữa đánh vào cùng một chỗ. Chỉ thấy trên bầu trời, một đạo kiếm quang, một đạo mũi thương, đang không ngừng giao phong va chạm, tốc độ nhanh đến cực điểm. Trong nháy mắt, hai người liền giao phong mấy chục chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cân sức ngang tài, giao phong mấy chục chiêu, hai người không có phân ra thắng bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lực lượng thật mạnh, cái này đế kiếm nhất tu luyện thần công diệu pháp, cũng cực kỳ kinh người. Lục Minh trong lòng cũng có chút chấn kinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cảm giác đế kiếm nhất thần lực cực kỳ đáng sợ. Hắn thần lực phảng phất là vô số nhỏ bé vô cùng kiếm khí tạo thành, cô đọng tới cực điểm, vô cùng sắc bén, không gì không phá, so phổ thông thần lực không muốn biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa, đế kiếm nhất thần lực bản nguyên thừa số cũng là lần thứ tư thức tỉnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù Lục Minh tu vi cũng là thần vương cửu trọng, nhưng là đơn độc bất luận một loại nào thần lực đều không thể cùng đế kiếm nhất thần lực chống lại. Chỉ có 11 loại thần lực đồng thời vận chuyển mới có thể miễn cưỡng áp chế đế kiếm nhất thần lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh phỏng đoán, đế kiếm nhất tu luyện khẳng định không phải thông thường pháp môn, như Càn Khôn Vạn Đạo Quyết một dạng, cũng là một loại cực kỳ hiếm thấy đáng sợ pháp môn. Tu luyện ra được thần lực, uy lực vô tận. Mặt khác, đế kiếm nhất mi tâm chiếu lấp lánh, giống như bắn ra vô tận kiếm ý, để đế kiếm nhất mỗi một kiếm uy lực đều mạnh mốc vào cực điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết, Lục Minh tu vi cùng đế kiếm nhất một dạng, là thần vương cửu trọng, nhưng là Lục Minh có chiến tự quyết gấp 5 chiến lực gia trì, còn có 11 loại thần lực, thế mà lập tức đều không thể làm gì đế kiếm nhất. Có thể thấy được, đế kiếm nhất cũng đồng dạng có đáng sợ đồ vật gia trì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhất, chính là loại kia đáng sợ thần lực. Đệ nhị, cùng hắn mi tâm loại kia kiếm ý có quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.